Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2303, chương 2303, thần vượn lời nói năm đó. Tác giả post lộn thứ tự chương, đây thực ra là chương 2304, AI vui lòng đọc, chương 2304, băng chi lò luyện, trước. Hiện tại muốn đi, Tần Mặc bay vút mà lên. Theo đuổi không bỏ, không để cho cái này đầu khỉ đột khổng lồ đào thoát. Còn lại các đồng bạn thấy thế, cũng là không ngừng lại, đều là đi theo, chui vào một cái lối đi chung không thấy. Lúc này, cái này tòa cung khuyết trung ương, này tòa bệ đá truyền đến dị động, chung quanh bình chướng đúng là bắt đầu nhạt nhòa, bệ đá triệt để hiển hóa đi ra, trên bệ đá. Từng đạo đường vân đan vào, có vô cùng huyền ảo, tản ra không gian chi lực lực lượng thần bí chấn động. Bất quá, những cái kia không gian đường vân đang tại biến mất, cái này lại để cho chúng các cường giả quá sợ hãi. Rốt cuộc chẳng quan tâm truy kích Tần Mặc một chuyến, nhao nhao tiến lên, quan sát trên bệ đá huyền ảo. Đáng tiếc, trên bệ đá ghi lại không gian chi đạo. Muốn tìm hiểu nói dễ vậy sao? Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những cái kia đường vân tại biến mất. Rất nhiều cường giả kêu to, gấp đến độ miệng phun hiến máu, cũng là vô kế khả thi. Cũng có cường giả sớm có chuẩn bị, khải ra đặc thù thần khí, tướng trên bệ đá một ít đường vân thác ấn xuống. Bên kia, tại không gian trong thông đạo, Tần Mặc theo đuổi không bỏ. Hắn không để cho cái này đầu khỉ đột khổng lồ đào thoát. Có rất nhiều bí mật muốn dò xét tinh tường. Tại khỉ đột khổng lồ trong cơ thể, còn có một khối mảnh vỡ. Hư hư thực thực lục đạo luân hồi đồ nhái mảnh vỡ. Cũng muốn lấy ra, phanh, thánh lực bốc lên. Một đạo quyền cương vòng xoáy xuất hiện, đánh thẳng hướng khỉ đột khổng lồ phần lưng. Tướng Chi Oanh được kêu thảm thiết liên tục, thất khiếu chảy máu, đã mất đi quỷ dị chi lực. Cái này đầu khỉ đột khổng lồ lực lượng giảm mạnh, đã ở nhanh chóng già yếu. Trên người xuất hiện từng sợi tử khí. Lúc này khỉ đột khổng lồ đã là vô lực cùng Tần Mặc chống lại. Thậm chí bất luận cái gì chúa tể cảnh cường giả đến đây, cũng có thể tướng chi đánh bại. Oanh! Thông đạo một chỗ khác cửa ra vào, một người một vượn bay tán loạn mà ra, rõ ràng là tại một mảnh sơn mạch trên không. Cách đó không xa, ngân rừng cùng cấp bạn cũng là lao ra không gian thông đạo. Chứng kiến cái này phiến sơn mạch cảnh tượng, đều là phi thường chấn động, thế nào lại là tại đây? Cái kia phiến đúc khi thánh địa phế tích phụ cận, ngân rừng. Kỳ La thành chủ đợi đều rất khiếp sợ. Đối với cái này phiến sơn mạch tương đương quen thuộc. Trước đây đã từng đi vào qua tại đây. Đầu kia khỉ đột khổng lồ bay vút. Rơi vào một cái sơn cốc ở bên trong. Nhưng lại vô lực tái chiến. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cự phủ loảng xoảng đem làm. Rơi ở một bên. Tòa sơn cốc này rất quỷ dị. Bốn phía tản ra đáng sợ khí tức. Rõ ràng là tại một mảnh xích viêm sơn mạch ở bên trong, nhưng lại có rét lạnh lực lượng chấn động, giết ta, tướng nơi đây bị phá hủy. Khỉ đột khổng lồ bỗng nhiên mở miệng, thanh âm cùng trước đây đã có bất đồng. Hắn song mâu cũng là bình tĩnh trở lại, có sắp chết dáng vẻ già nua, như người mong muốn. Tần Mặc thân hình nhất thiểm, đã là đã đến phụ cận. Lần nữa ngưng tụ thành băng chi lò luyện, sinh ra một cổ hấp lực, bao phủ khỉ đột khổng lồ toàn thân. Sau một khắc, một khối mảnh vỡ theo khỉ đột khổng lồ trong cơ thể phá ra. Nhưng lại muốn ngang trời mà lên, bỏ chạy hướng xa xa. Nhưng mà, băng chi lò luyện hấp lực quá mạnh mẽ, tướng mảnh vỡ hút vào trong đó, hừng hực băng diễm quanh quẩn. Tướng cái này khối quỷ dị mảnh vỡ nóng chảy. Một chuyến các đồng bạn đã tìm đến. Vừa mới bắt gặp một màn này. Đều là kinh hãi không thôi. Tại băng chi trong lò luyện. cái kia khối mảnh vỡ điên cuồng run rẩy, tràn ra đáng sợ quỷ dị chi lực, có một cái lục đạo luân bàn quang ảnh tại chớp động, nhưng lại cuối cùng nhất bị triệt để nóng chảy. Rồi sau đó, Tần Mặc cũng không có dừng tay, tiếp tục thúc dục băng chi lò luyện, tướng tòa sơn cốc này quỷ dị chi lực hấp thu không còn. Không thể tưởng được, ta rốt cục có giải thoát một ngày. Khỉ đột khổng lồ trợn mắt, nhìn chăm chú lên trước mặt người trẻ tuổi, trong mắt không nữa cuồng loạn chi sắc, tràn đầy thê lương cùng bi thương. Một đám cường giả vây quanh, dò xét về sau, phát giác cái này đầu khỉ đột khổng lồ đã là hết thuốc chữa, rất nhanh sẽ mất đi. Trên thực tế, cái này đầu khỉ đột khổng lồ trong cơ thể sinh cơ đã sớm đoạn tuyệt, tại hồi lâu tuế nguyệt trước khi cũng sắp muốn vẫn lạc. Sở dĩ có thể sống đến bây giờ, chính là trong cơ thể cái kia khối mảnh vỡ không ngừng nhắc đến cung cấp quỷ dị chi lực, khiến cho có thể sinh tồn đến nay. Bất quá, trước khi trạng thái khỉ đột khổng lồ, đều là đã bị quỷ dị chi lực đem ra sử dụng. Nó trong cơ thể kỳ thực là có một đám tàn hồn, hiện tại sắp tiêu tán. Tuổi trẻ thiên quyến sinh linh, người đã lấy được vị đại nhân kia không gian bí điển sao? Thật tốt quá, vị đại nhân kia tâm nguyện rốt cục khả dĩ đã đạt thành. Khỉ đột khổng lồ nhếch miệng, làm như nở nụ cười, cũng không hề hung ác, có một loại thân thiết. Nó nói ra lai lịch, hắn xuất thân so Tần Mặc đợi dự đoán còn muốn kinh người. Đúng là phần Dương Tông phân liệt trước khi một đầu thần thú hậu duệ. Tại mấy đại siêu cấp trong thế lực, nó địa vị rất đặc thù, về sau trở thành trong đó một cái siêu cấp thế lực hộ tông thần thú. Cái kia mấy đại siêu cấp thế lực bị diệt, thật là bởi vì lục đạo luân hồi đồ nhái tai họa sao? Nhiễm Trường lão hỏi, có chút vội vàng, còng xuống lão giả. Hạ tiên sinh đợi yên lặng lắng nghe, muốn biết càng nhiều nữa chân tướng. Cái này liên quan đến tu la giới tình thế. Nếu là cái loại này đáng sợ tồn tại thật sự ẩn nấp tại tu la giới, tùy thì khả năng bộc phát lớn lao tai nạn. Tần Mặc thì là muốn biết được, tại phần Dương Tông thời đại, bát đại giới sứ cường giả cấu trúc không gian cung khuyết về sau, về sau đến cùng xảy ra chuyện gì biến cố? Khỉ đột khổng lồ gật đầu, nói ra năm đó chân tướng. Tại phần Dương Tông thời đại, không gian cung khuyết cấu trúc hậu kỳ, giới vách tường trung tựu xuất hiện biến đổi lớn, lục đại khu vực bởi vậy chấn động, lánh đời cái đại cường giả nhau nhau xuất thế. Đây là một hồi đáng sợ tai họa, mang tất cả lục đại khu vực. Xác thực mà nói, đây là một cái kinh thế kế hoạch dẫn phát tai nạn. Cái này kinh thế kế hoạch cũng chính là Tần Mặc đợi suy đoán, lục đạo luân hồi đồ nhái thần khí chế tạo. Nhưng mà khỉ đột khổng lồ nói ra bí mật thì là càng thêm kinh người. Cái này cả kinh thế kế hoạch người đề xuất thì là lục đại khu vực chùm. Ngày xưa khởi nguyên đại lục bị diệt, phân liệt thành lục đại khu vực, đối với lục đạo luân hồi siêu thần khí mà nói, đã tạo thành lớn lao trùng kích. Theo cái kia về sau, lục đạo luân hồi cái này siêu thần khí hư hao, một mực tại tiếp tục, không cách nào ngăn chặn, cũng khó có thể chữa trị. Dù sao, chỉ bằng vào chùm đám bọn chúng thủ đoạn, không cách nào chữa trị cái này siêu thần khí. Đây cũng không phải là chùm đám bọn họ có thể điều khiển trọng khí. Đối với cái này, Tần Mặc cũng là biết được, lục đạo luân hồi cái này siêu thần khí chủ nhân, nguyên vốn phải là vạn giới Long Hoàng. Thế nhưng mà, vị kia vô thượng tồn tại sớm đã mất đi, mà hắn đệ tử đối với Long tộc căm thù, tướng sở hữu tất cả kế nhiệm Long Hoàng toàn bộ chém giết. Lúc ấy, chùm đám bọn họ nghĩ ra cái này cả kinh thế kế hoạch, muốn một lần nữa chữa trị lục đạo luân hồi, nhưng lại thật không ngờ hội gây thành như vậy tai họa. Khỉ đột khổng lồ thở dài, chính là bởi vì cái này cả kinh thế kế hoạch, có chung đám bọn chúng tham dự, những cái kia lục đạo luân hồi đồ nhái ở bên trong. Còn có chùm đám bọn họ quán chú một tia bổn nguyên chi lực, mới có thể khiến cho tai nạn bộc phát đáng sợ như thế. Khó có thể ngăn chặn, cũng đang bởi vì chùm đám bọn chúng tham dự, khiến cho cái kia một lần tai họa, chùm đám bọn họ không cách nào nhúng tay, chỉ có thể do lục đại khu vực giới sứ đám bọn họ xuất động. Khả dĩ muốn gặp, ngay lúc đó giới vách tường ở bên trong bạo phát như thế nào kịch chiến, lục đại khu vực giới sứ cùng lục đạo luân hồi đồ nhái thần khí giao phong, cơ hồ toàn bộ vẫn lạc tại chỗ đó. Đương nhiên, kiếm chi trùm nếu là ra mặt, đủ để ngăn chặn cái này một tai họa. Nhưng mà, xưa kia lúc vừa gặp kiếm chi trùm sắp rời đi, tại tai họa bộc phát thời điểm, kiếm chi trùm, kiếm chi quân đoàn đều không thể tham dự. Cũng chính là trận này tai họa thúc đẩy cổ u đại lục mở. Đây là một cái hành động bất đắc dĩ, vì gắn bó lục đạo luân hồi siêu thần khí không đến mức lập tức sụp đổ. Sau trận chiến ấy, phần Dương Tông cũng bởi vậy phân liệt. Đó là phần Dương Tông không gian giới xứ gây nên, là vì bảo tồn tông môn truyền thừa. Thế nhưng mà, tai nạn cũng không phải là đình chỉ. Giới vách tường bên trong đích biến cố cũng không triệt để dẹp loạn. Có thể sợ đồ vật theo giới vách tường chung đi ra. Hàng Lâm đã đến Tu La giới, về phần mấy đại siêu cấp thế lực bị diệt, cũng chính là đáng sợ kia thứ đồ vật tạo thành, do cái kia phiến đúc khí trong thánh địa dẫn phát, vật kia điều khiển đúc khí thánh địa sở hữu tất cả thần lô, hội tụ những cái kia thần lô lực lượng. Hàng Lâm tới đó, ở đằng kia trong lúc nhất thời, tông môn đều bị hủy diệt. Khỉ đột khổng lồ nói đến đây, trên mặt có vẻ sợ hãi, nó cũng là bởi vậy bị ảnh hưởng đến, trong cơ thể bị bắn vào một khối mảnh vỡ, trở thành về sau cái kia điên cuồng bộ dáng. Trải qua thời gian dài, nó một mực tại thành cổ ở chỗ sâu trong bí tàng chi địa bồi hồi. Chỉ có lấy một cái ý niệm trong đầu, tựu là đạt được cái kia bộ không gian bí điển. Đây là lục đạo luân hồi đồ nhái nguyện nhất định phải có bí điển. Đã có cái này bộ bí điển, là có thể mở ra giới vách tường thông đạo, triệt để Hàng Lâm Tu La giới. Tuổi trẻ thiên quyến sinh linh, ngươi muốn ngàn vạn coi chừng, nó vẫn cứ tìm được ngươi, phải nhanh một chút cường đại lên. Khỉ đột khổng lồ nói như vậy lấy, mục quang ám nhạt xuống, tướng một khối da lông cắt lấy. Hắn thượng có cái kia cửa búa kỹ khẩu quyết, phó thác cho Tần Mặc, hy vọng có thể thay chi tìm kiếm truyền nhân. Rồi sau đó, khỉ đột khổng lồ thân hình không ngừng co lại nhỏ, hóa thành bụi mù tiêu tán. Chúng cường giả giật mình nhưng đều là có sầu não. Đây là một đầu thần thú hậu duệ, huyết mạch vô cùng tinh khiết, đúng là như vậy mất đi. Đuôi đèn không gian ở bên trong, năm màu bé mèo Kitty, tiểu bạch hổ như một, còn có tiểu long tể đều là rất thương tâm. Theo cái kia khỉ đột khổng lồ trên người, chúng cảm nhận được một loại thân cận. Đây là một cái trưởng bối, nhưng là như thế đã đi ra thế gian, lục đạo luân hồi đồ nhái. Trong đó cường đại nhất một tòa, chẳng lẽ sẽ ở Tu La giới sao? Tần Mặc nắm chặt cái kia khối thần vượn da lông, nỗi lòng phập phồng, cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Bị như vậy một cái tồn tại nhìn chằm chằm vào, thật làm người khác tìm đập nhanh sự tình. Tại đương thời, còn có ai có thể tới chống lại? Phản hồi tông môn về sau, nhất định phải đem việc này đều cáo chi tông chủ. Tiểu sư thúc, nơi đây không nên ở lâu, hay là nhanh chóng phản hồi tông môn. Nhiễm trường lão tiến lên nói như vậy, nói đã lấy được không gian bí điển, lúc này một chuyến đồng bạn sớm đã là cái đích cho mọi người chỉ trích, sẽ khiến thế lực khắp nơi chú ý. Tần Mặc gật đầu, đây cũng là ý nghĩ của hắn, có thể có được Thương Hy tông tương trợ, cũng là hắn việc này Nam Châu mục đích. Ầm ầm, đột nhiên, bốn phía không gian kịch liệt run rẩy, từng đạo vết rách xuất hiện, có máu tươi phụt mà ra. Tướng tại đây nhuộm thành một mảnh huyết sắc, một cổ đáng sợ quỷ dị khí tức, như điên triều giống như tràn ngập ra đến, tràn ngập làm cho người hít thở không thông không rõ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.